Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 157, Vân Lam Tông. Hạ, canh, 3, Vân Lam Sơn phía trên thanh tú mỹ lời của nam tử đang vang vọng lấy. Một loại Vân Lam Tông mọi người đều là lòng đầy căm phẫn, tràn đầy lửa giận nhìn qua tuấn mỹ nam tử. Ba vị đấu vương cấp bậc lão giả, càng là thể nội bàng bạc đấu khí phun trào lấy, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ, dù cho thực lực đối phương cao hơn bọn họ, nhưng là Vân Lam Tông không tha cho bọn họ làm nhục. Khụ khụ khụ, kết Vân Yên Phúc Nhật trận, dưới tấm bia đá, Vân Lăng ăn vào mấy cái viên thuốc, thể nội thương thế hơi hơi chuyển biến tốt đẹp, giữ tợn trên mặt. Âm độc ánh mắt đảo qua tuấn mỹ nam tử, trong miệng thấp giọng với bốn phía Vân Lam Tông đệ tử quát lạnh nói. Vô số bị tuấn mỹ nam tử chọc giận Vân Lam Tông đệ tử, trong nháy mắt khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi nhắm mắt. Sau một lát, từng sợi năng lượng màu trắng theo những cái kia Vân Lam Tông đệ tử trên đỉnh đầu thẩm thấu mà ra. Liên tục không ngừng sương mù màu trắng năng lượng bay lên không, cơ hồ che đậy toàn bộ bầu trời. Tuấn Mỹ nam tử bình tĩnh đứng tại chỗ, tuyệt không cuống cuồng. Tiêu Viêm có lòng muốn nhắc nhở đối phương, nhưng nhìn đối phương tự tin như vậy, vẫn là nuốt xuống, không có mở miệng. Bất quá nhưng là có chút lo lắng, sư tử vô thỏ còn dùng toàn lực, như thế tự đại, thật được không? Yên tâm đi, Vân Lam Tông mà thôi, không làm gì được hắn. Dường như nhìn ra Tiêu Viêm lo lắng, nữ tử nhẹ giọng mở miệng an ủi. Đối với tuấn mỹ nam tử an nguy, nàng là tuyệt không lo lắng. Tiền bối, các ngươi là... Nuốt một ngụm nước bọt, Tiêu Viêm nhìn qua trước người nữ tử, vẫn là đem trong lòng mình nghi hoặc hỏi lên. Hắn Tiêu Viêm cùng những người này vốn không quen biết. Những người này tại sao tới cứu mình? Không nên suy nghĩ nhiều, một hồi ngươi sẽ biết. Nhẹ nhàng cười một tiếng, nữ tử ngược lại là không có nói cho Tiêu Viêm nguyên nhân. Loại chuyện này vẫn là để người khác mà nói tương đối tốt. Đây chính là đại sư tỷ trước khi đi cố ý lời nhắn nhủ. Đi, chúng ta lui xuống trước đi. Sư huynh muốn xuất thủ, lôi kéo Tiêu Viêm tay. Nữ tử bóng người nhất động, lại là thối lui đến đại trận biên giới chỗ, cũng không nóng nảy công kích, mà chính là lẳng lặng nhìn, dưới thân vân vụ lượn lờ, tuấn mỹ nam tử bóng người đã bị dìm ngập, một cỗ bàng bạc đấu khí ba động tại dưới thân lan tràn ra. Tiêu Viêm kinh hồn táng đảm nhìn qua, ở trong đó mỗi một cỗ năng lượng, đều không phải là hắn có thể ngăn cản. Hưu. Ngay tại Tiêu Viêm kinh hãi thời khắc, một cỗ kinh khủng đấu khí ba động trong nháy mắt tại dưới thân bạo phát. Năng lượng kinh khủng đem vân vụ tách ra, toàn bộ trong sân rộng chi địa, tuấn mỹ nam tử bóng người chậm rãi trôi nổi mà lên. Đạp không mà đi, thể nội bàng bạc đấu khí tại trong tay phải ngưng tụ. Thời gian trong nháy mắt thì hóa thành một đạo đấu khí màu trắng trường thương. Thanh niên cầm thương mà đứng, bóng người lóe lên, trường thương trong tay đâm ra, một đạo bạch sắc thiên long bay ra, thẳng đến kết giới mà đi, răng rác, mũi thương hóa thành một đạo thiên long đâm vào kết giới phía trên. Từng đạo vết rách xuất hiện, Vân Lam Tông hộ tông đại trận trong nháy mắt bị phá. Yếu, quá yếu, tuấn mỹ nam tử đạp không mà đứng. Kinh khủng đấu khí ba động uy áp mà xuống, trong nháy mắt đem Vân Lam Tông cả đám các loại áp chế. Không thể động đậy, đấu tông cường giả, một bên quan chiến mọi người đều là sững sờ. Sau đó đột nhiên lên tiếng kinh hô, ra hình thiên cùng pháp mã, hải ba đông mấy người cũng là một bộ dáng khiếp sợ. Toàn bộ gia mã đế quốc liền không có đấu tông cường giả. Trước mắt thanh niên này đạp không mà đi, cũng là thực để bọn hắn rung động. Vân Lam Tông sắp xong rồi. không ít người nội tâm đều là nghĩ như vậy đến. Đấu tông cường giả, căn bản không phải Vân Lam Tông có thể ngăn cản. Lần này Vân Lăng là thật đá thép tấm. Nhìn qua dưới thân bị thương Vân Lăng, mọi người không khỏi cảm thấy một trận đồng tình cùng tiếc hận. Đáng tiếc, thật tốt không có việc gì nhất định phải lưu lại Tiêu Viêm. Lần này là phiền phức lớn rồi. Hộ tông đại trận bị phá. Vân Lăng trên mặt trắng xám, thể nội đấu khí hơi hơi vừa loạn. Bất quá trọng yếu nhất vẫn là trên không trung đạo thân ảnh kia, đạp không mà đứng, đấu tông cường giả. Vân Lăng sắc mặt khó thấy được cực hạn, siết chặt quyền đầu, bất quá một lát lại là bình tĩnh lại, trong mắt có vẻ điên cuồng chi sắc. Rất tốt, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Băng lãnh nói một tiếng, Vân Lăng trong nạp giới lấy ra một chi vân bạch sắc cây sáo, hung hăng thổi, nhất thời một cỗ có chút kỳ dị bén nhọn âm thanh đột nhiên tự trong cây sáo truyền ra, lượn lờ tại cả tòa Vân Lam Sơn, kéo dài không thôi. Tuấn Mỹ nam tử lạnh nhạt nhìn qua tình cảnh này, ánh mắt càng là nhìn phía một chỗ, chỗ đó một cỗ cuồn cuộn khí thế bàng bạc thức tỉnh. Một đạo bóng trắng tự Vân Lam Sơn chỗ sâu hiện lên, chân đạp hư không, chậm rãi đến, bất quá trong phiến khác thì xuất hiện ở trên quảng trường. Ai, thất vọng, làm cho người rất thất vọng. Tuấn Mỹ nam tử cảm thụ được Vân Sơn tu vi, lắc đầu thở dài một phen, bất quá vừa bước vào đấu tông mà thôi, thực sự quá yếu, yếu hắn đều không có hứng thú nha. Vừa mới ra sân Vân Sơn biến sắc, sắc bén ánh mắt đối với Tuấn Mỹ nam tử nổ bắn ra mà ra. Bất quá, vẻn vẹn cảm thụ một phen, cũng là sắc mặt đại biến. Mắt thấy Vân Sơn thức tỉnh, Vân Lăng trong nháy mắt áp sát tới, bán thảm rồi một đợt, bẻ cong sự thật, đổi trắng thay đen, một phen thêm mắm thêm muối về sau. Vân Sơn trong mắt lên cơn giận dữ. Bất quá, Vân Sơn cũng không có gấp xuất thủ, mà chính là quan sát tỉ mỉ lấy trước người Tuấn Mỹ nam tử. Cái sau bằng chừng ấy tuổi, thì có tu vi như vậy, sau lưng bối cảnh có khả năng không phải Vân Lam Tông có thể đắc tội. Chư vị hôm nay đến đây ta Vân Lam Tông như thế, phải chăng muốn cho cái bàn giao? Chuyện đã xảy ra đã không trọng yếu. Tuy nhiên Vân Sơn cảm nhận được trước người nam tử tu vi không thấp, nhưng là hắn lại là cũng không xuất thủ không được. Vân Lam Tông nhiều năm tích lũy được hy vọng, hôm nay một khi thả đối phương tùy ý mà đi, cái kia Vân Lam Tông danh vọng sẽ phá hủy. Hừ, bàn giao, bằng ngươi cũng xứng. Tuấn Mỹ nam tử quát lạnh một tiếng, bằng mượn thực lực của bọn hắn, không ỷ thế hiếp người cũng không tệ rồi. Khi nào để bị người khi dễ? Bàn giao, loại đồ vật này nhưng là muốn nhìn thực lực. Quyền đầu đủ lớn, tự nhiên cái gì cũng có. Quyền đầu không đủ lớn, vậy liền cái gì cũng không biết có. Tốt, tốt, tốt. Hôm nay thì để cho ta tới chiếu cố các hạ. Vân Sơn bị chọc giận, thể nội bàng bạc đấu khí bạo phát, bóng người biến đổi. Lại là trong nháy mắt xuất thủ, không gian chi lực dùng ra, một đạo hào quang sáng chói trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, thẳng đến Tuấn Mỹ nam tử mà đi. Tuấn Mỹ nam tử nhìn lấy trước mắt công kích, khinh thường cười một tiếng, trên tay phải đấu khí màu trắng trường thương hơi động một chút, nhất thương điểm ra, trong nháy mắt một đạo mũi thương cực nhanh, mũi thương hóa thành một đạo màu trắng thiên long, trong nháy mắt phá vỡ Vân Sơn công kích. Sau đó ở tại hoàng sợ dị thường thần sắc dưới, đột nhiên quất vào cái sau trên gương mặt. Hiu, Vân Sơn bóng người trong nháy mắt bay ngược mà ra, hóa thành một đạo sao băng rơi xuống, đâm vào quảng trường trên mặt đất, xinh xinh đập ra một cái hố to, bụi mù tràn ngập, ùng ục. Trên bầu trời Tiêu Viêm nuốt một ngụm nước bọt, người này cũng mạnh đi. Đấu tông Vân Sơn nhất kích liền bị vỗ xuống, cái này cần gì dạng thực lực. Giờ phút này không ngừng Tiêu Viêm như thế suy nghĩ. Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên bọn người đều là không thể tin được nhìn qua trên quảng trường cái hố. Vân Lam Tông thượng nhiệm tông chủ, đệ nhất đấu tông cường giả, bi thảm như vậy, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.